Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, chiến tranh và hòa bình. U ám trong rừng rậm, loang lổ ánh mặt trời rơi ra. Mặt trời rất lớn, nhưng là đại khái là tán cây quá dày đặc duyên cớ. Tia sáng yên nguyên rất là mờ tối, mắt thấy trên đất tinh linh binh sĩ chết đi. Cách đó không xa mấy cái người tu hành đồng loạt đi tới. Trước tiên một cái trầm giọng nói, người đem nó giết rồi. Không phải vậy đây, người không thấy nó muốn đi cầm vũ khí. Một đao chém giết tinh linh tù binh hung ác nam nhân quay đầu nhìn hướng người tới. Ngữ khí bất thiện nói, một cái tay từ trên thi thể kéo xuống một khối vải vóc. Lau chùi nhuốm máu linh binh. Sống cùng chết giá cả có thể một dạng. Vậy thì có quan hệ gì? Ngược lại coi như là sống. Chờ mang ra đi. Chỉ muốn rời khỏi hình chiếu biên giới. Nó vẫn như cũ muốn chết. Ngược lại đều không sống nổi. Trước thời gian giết rồi lại có quan hệ gì? Nam nhân hoàn toàn thất vọng. Nói xong, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như độc lang. Huống hồ, vì chảo vật này, chúng ta có thể đầy đủ chết mất hai người. Bị hắn u lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Cái kia đuổi tới chất vấn tán tu trên mặt không có cái gì biểu tình. Trầm mặc vài giây mới có chút khuếch đại vẫy vẫy tay. Dùng mỉa mai ngữ khi nói. Câu nói như thế này trở lại ngươi cho đại lão bản nhóm giảng đi. Được rồi, cũng không muốn tranh. Nhanh chóng thu dọn nơi này đi. Vừa nãy động tĩnh cũng không nhỏ, nếu như hấp dẫn đến những người khác liền phiền phức rồi. Một cái khác ăn mặc áo chống đạn cao to, đầu chọc đi ra điều đình nói, ở đây có tới hơn 10 người, trong đó người tu hành có 6 cái, còn lại đều là tinh thông súng ống cùng cách đấu người bình thường. Ở tu vi chênh lệch không phải rất lớn tình huống, súng ống lực uy hiếp y nguyên 10 phần. Ngoại trừ chết đi tinh linh, trên đất còn có 2 bộ thi thể của con người, ăn mặc màu đen định chế phục, nhìn dung mạo, đến từ khu vực khác nhau, cách chết tương đồng, đều là trúng tên, chí mạng chỗ yếu bị mũi tên đâm thủng, nổ tung, từ lâu chết, này nghiễm nhiên là tinh linh binh sĩ thủ bút. Mấy phút trước, đội ngũ này may mắn bắt lấy tinh linh hành động dấu vết. Thế là một đường đuổi bắt lại đây, gặp phải cái này đơn độc cất bước, trong bóng tối làm điều tra tinh linh thám báo binh sĩ. Thế là, ngắn gọn đối mặt sau, liền khởi xướng một phen hỗn chiến, ỷ vào nhân số ưu thế, bọn họ ở trả giá 2 người đồng bạn làm giá lớn sau. Cuối cùng đem nó trọng thương đánh ngã, lại không nghĩ tới. Đã bị cắt đứt 2 chân tinh linh dĩ nhiên y nguyên thử nghiệm làm ra phản kháng. Mãi đến tận bị một đao chém giết, mới cuối cùng triệt để không động đậy nữa. Có liên quan với tinh linh tồn tại, rất nhiều thế lực đều đã chiếm được tiếng gió. Cái này cũng là mỗi cái nước lớn tích cực thăm dò nguyên nhân. Bất quá đối lập với càng thêm hy vọng thông qua cùng bình giao lưu đến thu được lợi ích thập tam ti. Khối này xâm nhập vô chủ hình chiều những người tu hành lại hiển nhiên càng thêm hiện thực nhiều. Lắm, hình chiếu mở ra trước, liền có một ít làm sinh vật phương diện nghiên cứu tư nhân tư bản tập đoàn mở ra hơn 100 triệu. Nguyên treo giải thưởng, bất luận là ma thú vẫn là linh thực, đều mở ra cực cao bảng giá, trong đó giá cả cao nhất, tắc phải kể tới tinh linh. Đối với loại khả năng này tồn tại, người ngoài hành tinh, thân thể. Vô số tài phiệt đỏ mắt lên nghĩ phải lấy được tay. Dùng để nghiên cứu, cái này cũng là vô số phi pháp tán tu tranh nhau chen chúc tiến vào trung phi hình chiếu nguyên. Nhân lớn nhất, nếu như có thể bắt được một cái tinh linh, mang đi ra ngoài, vậy mang ý nghĩa sẽ thu được một bút cực kỳ khả quan thù lao. Cái này cũng là đội ngũ này liều mạng truy sát tinh linh binh sĩ nguyên nhân. Vội vàng đem nó bọc lại. Ta có chút bất an. Chúng ta lập tức rời đi đi. Cẩn thận bị người cướp. một cái ăn mặc ngắn tay cùng quần dài, vỏ đen ngoa, tóc màu nâu người tu hành bỗng nhiên mặt lộ vẻ ưu lo mở miệng nói. Hai tay hắn trong lòng bàn tay ma sát một cái chỉ có 1/3 cái to bằng bàn tay hoàng kim nhân. Hình tượng đáp, nhìn qua như là cái mặt dây chuyền, làm ra cầu khẩn hình. Các người những này thần côn đều là yêu thích hù dọa người. Đầu lĩnh nam nhân nhún vai, bất quá những người còn lại y nguyên không hẹn mà gặp bắt đầu chỉnh đốn chiến trường. Chống ra bao tải, hướng đi kia chết đi tinh linh. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, một người đột nhiên biến sắc, bản năng bình thường quay đầu nhìn về phía trong rừng rậm nơi nào đó. Nhanh như tia chớp rút ra súng, dĩ nhiên hỏi cũng không hỏi, chỉ là chiếu phương hướng kia ấn xuống cò súng. Âm, tiếng súng khác nào ban nhạc tay trống nhịp trống, nện ở mỗi người trong lòng, mọi người dồn dập nhìn lại. Lại chỉ thấy mảnh kia bụi cây bị thương hỏa cực đại lá rụng bay tán loạn. Nhưng là nửa bóng người cũng không thấy. Xảy ra chuyện gì? Một cái tu sĩ há mồm hỏi dò. Nhưng là hắn chỉ nói phân nửa. Liền ngậm miệng lại. Chỉ thấy, ở thương hỏa tạm dừng gián đoạn. Từ phía trước một gốc cao mấy chục mét đại thụ trên. Một người cao lớn mạnh mẽ bóng người đột nhiên hạ xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, như điện thiểm vậy, thời gian trong chớp mắt liền đột nhập đoàn người. Cho đến thời điểm này, mọi người mới thấy rõ người tới dáng dấp. Kia thình lình cũng là một cái tinh linh, khoác một thân ánh sáng như mới hoa lệ khôi giáp, lại không một chút nào ảnh hưởng nó động tác. Hắn có một tấm tuổi trẻ khuôn mặt đẹp trai, chỉ là trên gương mặt đó. Giờ khắc này dường như bao trùm vạn năm sương lạnh, trong con ngươi, không mang theo một tia cảm tình, chỉ có hầu như muốn tràn ra tới sát ý. Nếu như hà thú võ đám người ở đây, tất nhiên sẽ một mắt nhận ra cái này thân phận của tinh linh. Hắn rõ ràng là đang ở hạ quốc trong hình chiếu cùng hà thú võ đám người đối lập. Vị kia cầm trong tay tinh linh tộc, thánh khí cực quang, tinh linh quan quân. Đã từ Trần Margaret đệ tử, tiễn thuật thiên tài Harrow. Sượt, Harrow đột nhập đoàn người, trong tay một thanh tinh linh loan đao đã là giơ lên. Trước liên tục bắn tỉa dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xoạt, u ám minh trong vùng rừng rậm, ánh đao lóe lên, cặp kia cầm trong tay súng. Vừa mới đánh hụt một cái băng đạn súng ống cao thủ liền bị một đao bổ ra. Mất mạng tại chỗ. A, cẩn thận. Bên cạnh nâng màu vàng tượng đắp mặt dây chuyền cảm giác hệ người tu hành kinh kêu thành tiếng. Nhưng mà, nhanh tiếp hắn chỉ là Harrow trở tay một đao. Hắn đem hết toàn lực đi chống đối. Vẫn như cũ bị một đao chặt đứt hai tay. Hoàng kim mặt dây chuyền nương theo huyết quang bay lên. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra loang lổ sán lạn ánh sáng. Phản kích, giết rồi hắn. Một đám người lúc này mới tỉnh ngộ, dồn dập giơ lên nòng súng. Đát đát đát, tiếng súng dày đặc, màu da cam viên đạn phun ra nòng súng, xoay tròn xẹt qua từng đạo quỹ tích. Nhưng mà, thân ở trong đó Harrow lại như là ma sớm tách ra. Đúng là trong đội ngũ mấy cái chân chính người tu hành. Ở Harrow triển khai sức mạnh chớp mắt, đồng thời biến sắc, lập tức liếc mắt nhìn nhau, xoay người nhanh chóng thoát đi. Làm người tu hành, bọn họ rõ ràng nhận ra được Harrow trên người tỏa ra mạnh mẽ sóng linh khí. Đó là bọn họ tất nhiên vô pháp chống đối sức mạnh. Đó là chí ít hai cái cấp bậc chênh lệch. Trốn! Trốn, trốn, ném xuống bao tải, bọn họ cực kỳ quả đoán từ bỏ hết thảy, bỏ mạng chạy trốn, gửi hy vọng vào phía sau những kia xạ thủ có thể kéo dài một quãng thời gian. Các ngươi một cái đều chạy không thoát, Harrow bóng người như quỷ mị, loan đao trong tay giống như tử thần chi mục, đang nhìn chỗ, đều không chống lại, mấy giây liền đem mấy cái xạ thủ giải quyết. hắn quay đầu nhìn về phía chạy xa mấy cái người tu hành, lẩm bẩm nói nhỏ, khác nào ở nhìn người chết. Hắn chậm chậm thu hồi loan đao, tay trái đem sau lưng gánh vác cung tên gỡ xuống, tay phải từ bao đựng tên bên trong nặn ra một mũi tên tiễn, cài tên, dây cung nửa đầy, nhắm chuẩn. Vừa vặn lúc này trong rừng một trận gió lạnh thổi tới, nhuốm máu lá cây bị thổi làm bay múa đầy trời. Harrow đột nhiên buông ra tay phải, con kia đổ đầy sức mạnh phép thuật tiễn hiện ra lờ mờ, như cây lan tử la hoa vậy nhạt ánh sáng màu tím xé gió mà đi. Vèo, vệt sáng tím trong chớp mắt xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách, đem một cái chạy trốn tu sĩ đầu toàn bộ nổ tung. Sau đó thế đi không giảm, bỗng nhiên tự động chuyển biến quỹ tích, giống như bay lượn tinh linh, ở trong rừng qua lại. Này chính là Margaret tuyệt kỹ thành danh. Phốp, phốp, phốp, từng đạo điên cuồng trốn xa bóng người liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền bị nổ nát, khác nào phế phẩm bao tải vậy ngã xuống đất, thân thể dưới tác dụng của quán tính lăn về phía trước. Làm lưu quang chạy về phía người cuối cùng thời điểm, lại dĩ nhiên phảng phất mất đi chính xác, chỉ là nổ đứt đoạn mất người kia hai chân, liền tiêu tan vô tung. A, đừng, đừng tới đây. Đứt rời hai chân nam nhân thất kinh nằm trên đất, mắt thấy Harrow chậm rãi đến gần, hắn hoảng sợ hô to, hai tay cuống quýt gian rút súng lục ra bóp cò súng. Chỉ là hắn nòng súng mới vừa giơ lên, liền bị Harrow hất tay ném ra loan đao chặt đứt cổ tay. No, hắn tuyệt vọng dùng còn lại một cái tay rút ra vết máu vẫn còn chưa khô cạn linh binh, run rẩy chỉ hướng về phía trước. Hắn chính là vừa nãy dùng đao giết chết tinh linh binh sĩ người kia. Harrow mặt không hề cảm xúc đi tới, đưa tay dễ như ăn cháo nắm lấy nam nhân tay cầm đao, sau đó đem nó miễn cưỡng vặn gãy. Sau, hắn khom lưng, chậm rãi nhặt lên trên đất cây súng kia. Harrow dùng cực độ ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm này đen sẫm cục sắt vụn. Suy nghĩ một chút, nhưng là học nhân loại dáng dấp, nắm chặt, trói lại cò súng, đem nòng súng thẳng tắp nhắm ngay trên đất nam nhân. Ở đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, dùng tiếng tinh linh khàn khàn cổ họng nói, các ngươi đều sẽ chết. Nói xong, hắn bỗng nhiên bóp cò súng, cuối cùng một tiếng súng vang, lập tức, trong rừng lại không có bất luận cái gì vật còn sống. Chỉ phảng phất là một mảnh tu la địa ngục, sàn sạt sạt, bốn phía trong rừng truyền đến dày đặc ngang qua bụi cây tiếng vang. Không lâu lắm, mấy trăm võ trang đầy đủ tinh linh binh sĩ từ trong rừng tuôn ra. Đi ra hai cái, đem kia chết đi binh sĩ vác lên. Còn lại đều nhìn về phía Harrow. Liền chỉ thấy, một mái tóc vàng óng Harrow chậm rãi giơ súng lên. Hướng lên trời ầm ầm ầm đánh hụt băng đạn. Sau hất tay ném xuống, nhìn chung quanh chúng binh tướng. Dùng tràn ngập vô biên thanh âm phẫn nộ hô to, tuyên bệ hạ ngự lệnh, dị giới ma quỷ xâm ta danh giới, giết ta đồng bào, thù này không đội trời chung. Tức khắc lên, tắm máu tinh linh chi xâm, phàm nhìn thấy dị giới sinh mệnh, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Trong lúc nhất thời, trung phi hình chiếu, to lớn nổi lục, sát khí doanh không. Cũng trong lúc đó, ở đây nơi tuyệt nhiên không giống, còn lại năm đại hình chiếu ở các quốc gia khống chế bên dưới. Đội ngũ thăm dò có thứ tự tiến vào, cũng ở gần như tương đồng thời gian, cùng năm tòa vương đình gặp mặt, năm trường phân tán toàn cầu các đại châu, nhân loại cùng dị giới vương đình đối thoại triển khai, không có giết chóc, không có khói thuốc súng. Ở liên bang chờ nước lớn chủ đạo bên dưới, ngoại trừ cỗ nhỏ tán tu thế lực tạo thành không đau không ngứa phiền phức ở ngoài, trên toàn thể vẫn như cũ hòa bình. Liên bang hình chiếu bên trong vùng rừng rậm có có một tấm hiền lành khuôn mặt ngoại giao đại sứ thân mặc Âu phục. Mặt mỉm cười, đi qua tu sĩ phiên dịch, ngữ khí ngang nhiên mà đối diện cái thứ ba Harrow lớn tiếng biểu đạt phe mình ý chí. Châu Úc hình chiếu, mấy quốc gia liên hợp đại biểu đứng ở phía trước nhất. Sau lưng hắn, mười mấy mặt nhan sắc tươi đẹp quốc kỳ đón gió phiêu triển. Liên Xô hình chiếu, châu Âu hình chiếu, Hạ Quốc, đất thuộc nổi lục, thập tam ti hàng ngũ trước. Ngoại giao đại sứ ưỡn ngực ngẩng đầu, khuôn mặt nho nhã, mỉm cười, mở ra hai tay, nhìn về phía Harrow, sau lưng hắn, hồng kỳ phấp phới như biển. Cùng thời khắc đó, tinh linh vương đình, nội thành, hoàng cung, ở Eru dưới sự hướng dẫn, Trình Lâm cuối cùng đi đến trước cửa đại điện, sau đó, ở gác cổng vệ sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tế tự điện đại thần quan Eru âm thanh lanh lảnh vung lên. Thần sứ, giá lâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.